Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, Mipha thuế biến. Mipha mở mắt ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đụng vào cái này bong bóng. Ba, đinh, bong bóng nổ tung, một viên đá quý màu xanh lam, rơi vào Mipha tiểu xảo lòng bàn tay ở trong. Midner chuẩn bị tìm một cơ hội, hỏi Mipha muốn thưởng thức hai lần, mà cái này mai đá quý màu xanh lam, bỗng nhiên giống như là phục sinh, nhanh chóng một lần nữa phiêu khởi, từ đó thế mà phát ra hải thần uy nghiêm thanh âm. Ngươi làm được, hiện tại, ngươi đem có được người toàn bộ hải chi quyến luyến, biển cả sẽ thành ngươi hộ thuẫn, chỉ thấy cái này mai phiêu khởi bảo thạch màu lam. Dán vào tại hải chi quyến luyến bên trong, khảm nạm, ong ong, phát ra kỳ dị tiếng kêu to, có điểm giống là Link Master Sword. Hải thần thanh âm vang lên lần nữa, tiếp xuống, hải chi quyến luyến đem đối ngươi thân thể tiến hành rèn luyện. Bỗng nhiên địa, trên bầu trời xuất hiện một thanh màu lam tam xoa kích tia sáng, chậm rãi rơi xuống. Lấy một loại quán xuyên Mipha thân thể tư thái, bỗng nhiên tán thành hào quang màu xanh lam dung nhập vào Mipha trong thân thể. Mipha lập tức bỗng nhiên chấn động, sau đó nàng tựa hồ có chút mất trọng lượng, thân thể bay lên, chung quanh nổ tung bong bóng hơi nước, ngưng tụ thành một đoàn, phóng xuất ra một đạo hào quang bảy màu, bao phủ Mipha thân thể. Mipha lực lượng đang chậm rãi mạnh lên, tất cả mọi người nhìn xem đang thuế biến Mipha, nàng đối với thực lực phương diện này cũng không chú ý. Tại chúng thần chi kính, cũng vẻn vẹn chỉ là có sống sót cái này một cơ sở điều kiện. Một ngày chỉ muốn như thế nào chiếu cố Linh, mà lúc này, hải chi quyến luyến mang cho Mipha to lớn tăng lên, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, mà lại. Cùng Linh thường xuyên tao ngộ thống khổ thuế biến khác biệt. Mipha lực lượng tăng lên phi thường ôn hòa. Thực lực từng chút kéo lên. Cũng không cho Mipha mang đến bất kỳ cảm giác khó chịu. Qua hồi lâu, Mipha nhẹ nhàng bay xuống. Nàng triệu hồi ra Light Scale Trident. Chỉ thấy thanh này trường thương. Bị Mipha bẩn tay nhỏ nắm. Rất nhanh có ánh sáng màu xanh lam tràn vào trong đó. Light Scale Trident cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Thanh thương này là Hyrule đại lục bên trên đẹp mắt nhất vũ khí. Lúc này, nó tạo hình đang phát sinh biến hóa vi diệu. Light Scale Trident tạo hình tại Mipha lực lượng thôi động dưới, trở nên càng thêm dịu dàng. Nguyên bản liền không thế nào giống vũ khí. Hiện tại càng là như là một thanh dài dài tác phẩm nghệ thuật. So với chiến đấu, càng thích hợp tại nghi thức bên trong sử dụng. Linh hơi cảm giác, liền biết lúc này Mipha cũng tới đến quang mạch cấp thực lực, mà lại cỗ năng lượng này đề chấn, cũng không tính kết thúc. Đến tiếp sau chắc hẳn sẽ có càng lớn phát triển, tựa như là bọt nước đồng dạng một tầng chồng một tầng. Tiếp tục cho Mipha mang đến tăng lên, tiên tri tán thán nói, không hổ là hải chi quyến luyến chọn chúng người A, liền trước mặt mọi người người coi là sự tình, cứ như vậy kết thúc lúc, hải thần biểu thị, mình còn có kinh hỉ, chỉ thấy từ Mipha ngực hải chi quyến luyến bảo thạch màu lam chỗ, bỗng nhiên một vệt ánh sáng bắn ra, trực tiếp đâm vào linh tim vị trí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dù cho Linh đều không có kịp phản ứng. Sau đó hắn liền phun ra một ngụm máu, cố hết sức quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hải chi quyến luyến vì cái gì tập kích ta? Linh vừa sợ vừa giận, mà mọi người rít lên một tiếng, lập tức xông lại, chỉ thấy tại Mipha hải chi quyến luyến bên trong, lại phóng xuất ra một đạo quang mang, kích xạ hướng Linh. Linh, Mipha quá sợ hãi, Linh giận dữ, cái này cái quỷ gì? Hắn triệu hồi ra Master Sword, đưa tay một kiếm đem hắn chém vỡ. Rất nhanh Mipha ngực lại bắn ra một tia sáng, Dọa đến Mipha vội vàng lôi kéo Hải Chi quyến luyến muốn đem cái này mất khống chế đồ chơi cho vứt bỏ. Nhưng là Linh huệ ra một ngụm máu về sau, chợt phát hiện không đúng. Thân thể của mình, Linh kêu lên, Mipha, ngươi chờ một chút. Linh, Mipha phi thường lo lắng, bởi vì là mình vật sở hữu, cho nên nàng còn rất tự trách. Chỉ thấy ngực Hải Chi quyến luyến lần nữa bắn ra một đạo quang mang, Linh không tránh không né, trực tiếp để nó đánh trúng. Phốp, Linh lần nữa phun ra một ngụm máu, nhưng là không hiểu có loại sảng khoái cảm giác a. Linh kỳ quái nói ra, đạo tia sáng này giống như không phải tại tổn thương ta, mà là tại tịnh hóa ta a. Mipha kinh nghi bất định, thật sao? Linh tại trước đó chiến đấu bên trong đã từng đã hôn mê một lần, cho trong thân thể lưu lại một chút ám thương. Những này ám thương sẽ bị chai Force chi lực tiêu trừ, nhưng là bởi vì chiến đấu dày đặc, cho nên Linh trong cơ thể chai Force chi lực tiêu trừ tốc độ khép lại đã không sánh bằng ám thương tích lũy trình độ. Đối với cái này, Linh là có thể yếu ớt cảm ứng được. Loại này ám thương không cách nào đối Linh sau này thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là có cái chỗ chí mạng, đó chính là một khi trong lúc kịch chiến, ám thương bộc phát, tuyệt đối sẽ để Linh lâm vào phi thường khó chịu hoàn cảnh. Mà Hải Chi quyến luyến bên trong tia sáng, tại lấy một loại kỳ diệu tần suất, không ngừng mà kích xạ vào Linh ngực, lại từ Linh ngực, theo trái tim nhảy lên, truyền lại đến toàn thân đi. Cái kia vừa rồi phun ra máu, kỳ thật mang theo Linh trong cơ thể trầm tích một chút hỗn tạp năng lượng. Thế là tại Linh lại phun ra một ngụm máu về sau, Hải Chi quyến luyến công kích tựa hồ đình chỉ. Linh lập tức cảm giác thân thể nhẹ một chút, vận dụng quang chi lực cũng muốn càng thêm thông thuận, nhưng là hắn miệng đầy huyết địa đang suy nghĩ một vấn đề. Vì sao Hải Chi quyến luyến sẽ tịnh hóa thân thể của hắn? Chẳng lẽ bởi vì hắn cùng Mipha quan hệ tốt nguyên nhân sao? Ong ong ong, liệt mang thương tại Linh vũ khí trong không gian chấn động. Linh từ đó lấy ra thanh này dài 3 mét thương. Thanh thương này đen xì, phi thường sắc bén, bởi vì chính mình lang thang một đoạn thời gian nguyên nhân, cho nên hắn mặt ngoài có rất nhiều vết gì, Linh không cách nào toàn bộ rõ ràng. Hắn buồn bực nói, ngươi lại thế nào rồi? Liệt mang thương ông ông lúc la lúc lắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,